Nhưng tại sao chỉ trong mấy ngày mà Giang Khương lại đột nhiên có nội khí? Chẳng lẽ chỉ trong mấy ngày hắn đã có được phương pháp tu luyện nội khí? Nhưng Tiên Tử Nguyệt biết rõ phương pháp tu luyện từ bên trong rất khó có được, vô cùng quý báu. Ngoài một số môn phái võ thuật từ xa xưa có thể có truyền thừa này ra, người bình thường không thể tiếp xúc được. Tiên Tử Nguyệt có khó hiểu, nhưng người thông minh như cô quyết định lát nữa hỏi Giang Khương xem sao, tiểu tử này giấu kỹ quá. Cách chương.